Ở trong một sân đấu, nguyên lực hùng hậu đột nhiên bùng nổ ra, lập tức hai đạo thân ảnh tách ra. Trong đó một đạo thân ảnh bay mạnh đi, cuối cùng trực tiếp rơi ra khỏi sân đấu, rơi xuống mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Gia tộc Lâm Thị, Lâm Dương thắng. Phân gia Viêm Thành, Lâm Hoành bại. Nghe thấy tiếng hô vang vọng đó, đột nhiên vô số ánh mắt nhìn về phía thân ảnh vừa bị chấn bay đi, trong đó có không ít tiếng cười chế nhạo. Hừ, trong ánh mắt chăm chú nhìn kia, đạo thân ảnh vừa bị đánh bay đi nắm tay nắm chặt lại. Phế vật phân gia vô dụng, còn muốn tranh cùng bổn thiếu gia. Hừ, các ngươi là người của phân gia Viêm Thành phải không? Phân gia các ngươi xuất hiện một tên Lâm Động rất kiêu ngạo phải không? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, cũng dám đắc tội với Lâm Lang Thiên Ca. Nói cho các ngươi biết, hắc hắc, ta nói cho ngươi biết một tin, lần tộc hội này, phân gia của các ngươi sẽ không có nổi một trận thắng đâu. Trên sân đấu, thanh niên mặc cẩm y cười lạnh, nhìn thân ảnh phía dưới, cười chế nhạo nói. Hãy ngoan ngoãn chạy về cái xó Viêm Thành kia đi, sau đó nói với tên phế vật Lâm Động kia, có một số người, hắn không thể đắc tội được. Con mẹ mày mới là phế vật. Đạo thân ảnh kia mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt quen thuộc đó chính là Lâm Hoành. Hắn lúc này vô cùng phẫn nộ nhìn thanh niên ở trên cao, định tiếp tục xông lên, nhưng một đạo kình phong đã bắn tới, trực tiếp chấn hắn bay ngược trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đã thua trận, không có tư cách đăng đài nữa. Bên cạnh thanh niên kia, một nam tử trung niên xuất hiện, lạnh lùng nhìn Lâm Hoành, nói. Lâm Hoành bò dậy, đang định xông lên lần nữa, đã có hai cánh tay liền giữ hắn lại. Hắn đưa mắt nhìn lại, chính là đám người Lâm Chấn Thiên. Nguồn, ra ra, thấy Lâm Chấn Thiên, Lâm Hoành nhất thời có chút xấu hổ cúi đầu. Quay về đã, thân thể Lâm Chấn Thiên tựa hồ có chút run rẩy. Những ánh mắt chế nhạo xung quanh khiến lão như quay về 8 năm về trước. Nhưng may mà đã trải qua nhiều việc, sắc mặt già nua của lão cũng không có nhiều thay đổi. Nhưng Lâm Hoành từ trong thanh âm của lão nghe ra có chút sự bất lực. Đoàn người dưới ánh mắt vui sướng của không ít kẻ khác quay người đi về chỗ ngồi ở một góc xa của bọn họ. Từ vị trí này có thể nhìn thấy, tựa hồ địa vị của bọn họ ở đây vô cùng thấp kém. Khi Lâm Hoành quay lại ghế thì lại thấy một đạo thân ảnh khác cũng ngồi ở đây, lập tức sững người, nói. Lâm Hà, ngươi, thất bại rồi. Đạo thân ảnh kia ngẩng đầu lên, ánh mắt xinh đẹp xuất hiện nụ cười khổ, thở dài nói. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lần này không trách các ngươi được, là chúng ta đã bị người khác sắp đặt ám hại. Lâm Chấn Thiên thở dài một tiếng. Phụ thân, là thế nào? Nghe thấy vậy, sắc mặt bọn người Lâm Khiếu ở bên cạnh nhất thời biến đổi, nói. Ngươi không phát hiện ra sao? Đối thủ của Lâm Hoành và Lâm Hà đều là người của nội tộc, hơn nữa thực lực đều là tạo hình cảnh. Tình trạng như vậy không thường xuyên xuất hiện. Lâm Chấn Thiên cười khổ một tiếng, nói. Nếu các ngươi lại nhìn vị trí họ sắp xếp cho chúng ta, cơ bản là vị trí kém nhất trong số các phân gia. Bây giờ trong bốn người của chúng ta, Động Nhi vẫn chưa hiện thân, tiếp đó phải xem nha đầu Thanh Đàn thế nào. Hai năm này, tiến bộ của nàng ta không hề kém so với Động Nhi năm xưa. Lâm Chấn Thiên ngẩng đầu nhìn về một sân đấu ở giữa. Ở đó có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng ở đó, giống như một tinh linh vô cùng xinh đẹp. Lâm gia Viêm Thành bây giờ chỉ còn lại Thanh Đàn là chưa thất bại. Phụ thân, yên tâm, đợi Động Nhi quay về, hết thảy mọi nhục nhã đều sẽ được trả lại đầy đủ. Lâm Khiếu nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Chấn Thiên, thanh âm âm trầm nói. Nghe thấy thế, khuôn mặt già nua của lão nhân cũng lộ ra chút vui mừng, gật đầu cười. Lão đang đợi, bọn người Lâm Khiếu cũng đang đợi, đợi người kia quay về. Lúc đó, bọn họ sẽ được ngẩng cao đầu lên. Cách chương.